Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 47, hình ý versus bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đại tông sư đoàn phim, vì đem võ thuật truyền thống Trung Quốc chiêu thức biểu hiện ra ngoài, giống nhau động tác là từ cùng nhân vật công phu tương quan sư phó lẫn nhau chi gian thiết kế kịch bản. Cảm thấy không sai biệt lắm sao? Lại từ động tác chỉ đạo Trương Gia Hiên chủ tính trung an bài. Không thích hợp nói lại một lần nữa thiết kế. Lưu Thanh vì được đến cơ hội này đợi ước chừng một cái buổi sáng. Hắn là bát quái cao thủ, chủ yếu phụ trách thiết kế bát quái quyền kịch bản. Hiện tại Tiết Minh yêu cầu dùng đến bát quái quyền, tự nhiên liền ở hắn công tác trong phạm vi. Quả nhiên, động tác chỉ đạo Trương Gia Hiên làm hắn cùng một vị hình ý quyền sư phó giúp Tiết Minh cùng Tiêu Vân Hải thiết kế động tác. Lưu Thanh gật gật đầu, có chút hưng phấn cất bước, đang muốn hướng Tiết Minh nơi đó đi. Không nghĩ một chiếc điện thoại làm hắn dừng bước. Uy, vị nào? Ha ha, Lưu sư phó, ta là Phùng Như Thực. Lưu Thanh mày nhăn lại, nhìn về phía nơi xa đang ở gọi điện thoại Phùng Như Thực hỏi. Phùng đạo có chuyện, làm công phu cao thủ. Lưu Thanh cũng không thích vị này đầy người đều là tâm nhãn Phùng Như Thực, nhưng làm nhà làm phim mời đến người, Lưu Thanh lại không thể không cấp đối phương vài phần mặt mũi. Cho nên, bình thường Lưu Thanh đều là trốn tránh hắn. Không nghĩ tới hiện tại Phùng Như Thực thế nhưng cho hắn đánh lên điện thoại. Lưu sư phó, chúng ta nhà làm phim ở Vương Tử Phong. Nhân vật này trên người có mặt khác chủ tính trung an bài. Vốn dĩ đã không sai biệt lắm, nhưng không nghĩ tới làm Tiêu Vân Hải nhanh chân đến trước. Ta tưởng, Lưu sư phó hẳn là có biện pháp đi. Nói xong, Phùng Như Thực liền treo điện thoại. Lưu Thanh tính cách tuy rằng thẳng, nhưng cũng không phải ngốc tử. Tự nhiên nghe được ra Phùng Như Thực lưu lại kia nửa câu lời nói. Đơn giản chính là đem Tiêu Vân Hải cấp lộng đi xuống. Cái này làm cho Lưu Thanh rất là khó xử. Hắn muốn tìm Tiêu Vân Hải luận võ, chủ yếu là vì luận bàn công phu, cũng không muốn cùng Tiêu Vân Hải trở mặt thành thù. Một khi đả thương Tiêu Vân Hải, chính mình khẳng định sẽ bị đạo diễn cấp thanh đi ra ngoài. Đến nỗi Phùng Như Thực có thể hay không đến lúc đó vì hắn nói tốt, Lưu Thanh dùng mông tưởng đều biết không khả năng. Bởi vậy, Lưu Thanh mới không muốn đi làm nhân gia trong tay thương đâu. Bất quá, cùng Tiêu Vân Hải luận võ thế ở phải làm. Đến lúc đó, cùng lắm thì chính mình cố ý trang không phải Tiêu Vân Hải đối thủ, bị đối phương đánh bại đó là. Như vậy đã có thể hướng Phùng Như Thực công đạo, cũng sẽ không làm đối phương bị thương. Nhiều lắm chính mình mất đi chút mặt mũi mà thôi. Chủ ý quyết định, Lưu Thanh bước nhanh đi đến ba người trước mặt, nghiêm túc thảo luận, an bài công phòng kịch bản. Tiết Minh đã sớm nhận được Phùng Như Thực thông chi, cho nên hắn ở cùng Tiêu Vân Hải bộ chiêu khi, có vẻ có chút thất thần, ra không ít sai. Lưu sư phó, ta hôm nay trạng thái không phải thực hảo, ngài có thể hay không cùng Tiêu Vân Hải sáo sáo chiêu? Ta ở dưới hảo hảo xem một chút. Lưu Thanh thật sâu mà nhìn Tiết Minh liếc mắt một cái, gật gật đầu, đi vào Tiêu Vân Hải 5 mét có hơn, nói, Tiêu sư phó, ta tưởng cùng ngươi tỉ thí một hồi, còn thỉnh chỉ giáo. Nói xong, cũng mặc kệ Tiêu Vân Hải có đáp ứng hay không, thân hình nhoáng lên, đi vào Tiêu Vân Hải trước mặt, thủ đoạn vừa lật, tay trái xoa thành đao, nhanh chóng hướng Tiêu Vân Hải cổ chém tới. Tiêu Vân Hải buột miệng thốt ra nói, hảo một cái bát quái đao. Tiêu Vân Hải biết chính mình xem thường người này rồi. Tuy rằng này Lưu Thanh không có đem công phu luyện đến ám kình trình tự, nhưng hắn bát quái trưởng công phu đã tới rồi thượng thừa cảnh giới. Tiêu Vân Hải đầu hơi hơi về phía sau một ngưỡng, tránh thoát Lưu Thanh trưởng đao. Sau đó cực nhanh về phía sau rời khỏi ba bước, bày ra một cái tam kiểu chữ, mỉm cười nói, Lưu sư phó, thỉnh. Hắn nhìn ra được vừa mới Lưu Thanh kia một chút, cũng không phải vì đánh lén, mà là muốn thử một chút hắn công phu. Cho nên, luôn luôn đón đánh ngạnh tiến Tiêu Vân Hải cũng không có ra tay. Lưu Thanh đã nhìn ra Tiêu Vân Hải công phu thực hảo, lập tức cũng không hề khách khí, thân hình nhoáng lên, đi vào khoảng cách Tiêu Vân Hải không đến 1 mét địa phương. Tay trái tựa chậm thật mau lấy hướng về phía Tiêu Vân Hải thủ đoạn. Tay phải thành quyền, vận sức chờ phát động. Tiêu Vân Hải hừ lạnh một tiếng, thân hình như long, tránh thoát đối phương bắt đồng thời. Khuỷu tay cánh tay vừa lật, một cái toàn quyền oanh ra tới. Phanh, một tiếng cơ bắp vật lộn va chạm. Tiêu Vân Hải toàn quyền cùng Lưu Thanh theo sát tới hữu quyền đụng phải vừa vặn. Lưu Thanh cảm giác chính mình nắm tay phẳng phất đụng phải một cái không ngừng xoay tròn thiết khối. Từ cái này thiết khối mặt trên truyền đến thật lớn lực lượng, làm thân thể hắn không tự chủ được về phía sau mau lui. Phanh phanh phanh, mỗi lui một bước, Lưu Thanh dưới chân đá phiến thượng liền sẽ lưu lại một thật sâu dấu chân. Hắn đã đem Tiêu Vân Hải xem thực trọng, lại không nghĩ rằng chính mình vẫn là phỏng chừng sai lầm. Tiêu Vân Hải hình ý quyền tuyệt đối luyện đến cấp đại sư trình độ. Lưu Thanh tuy rằng bị Tiêu Vân Hải đánh lui, nhưng hắn cũng không có nhụt chí, mà là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiêu Vân Hải nói: "Tiêu sư phó, công phu quả nhiên lợi hại." Lưu Mỗ muốn toàn lực ra tay, còn thỉnh cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Thanh nhanh chóng công lại đây. Hắn tay phải trình đao trạng, mặt hướng Tiêu Vân Hải cánh tay trái. Tay trái biến trưởng, lấy lôi đình vạn quân chi thế đánh về phía Tiêu Vân Hải trước ngực. Tiêu Vân Hải không dám đại ý, tay trái hoành quyền ngăn trở đối phương tước trưởng, tay phải pháo quyền nghênh hướng đối phương thịt trưởng. Hai người qua không đến 2 chiêu, liền lại lần nữa đụng phải cùng nhau. Tiêu Vân Hải pháo quyền rất là uy mãnh, phảng phất có vạn quân lực. Lưu Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, phía trước không khí tựa hồ đều bị hắn này một quyền cấp đánh tạc. Trước mặt giống như có một quả chân chính đạn pháo chính hướng chính mình đánh lại đây. Quyền trưởng tương giao, không khí phát ra, bành, một tiếng vang lớn, giống như ruộng cạn oanh lôi, đem bên cạnh Tiết Minh khiếp sợ. Hắn tuy rằng được xưng hoa hạ động tác siêu sao, trên thực tế chỉ biết một ít kịch bản cùng tư thế. Thành danh sau, cũng học quá một ít vật lộn loại công phu, chỉ là khó đăng nơi thanh nhã. Hiện giờ nhìn đến Lưu Thanh cùng Tiêu Vân Hải quyết đấu, đã từng hiệp khách mộng lại lần nữa nảy lên trong lòng. Đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn hai người, ngay cả bên cạnh dũng lại đây không ít người, hắn đều không có nhận thấy được. Ngô Tử Húc nhìn đến hai người tỉ thí, khí cả người phát run, râu tóc đều dựng, đang muốn đi ngăn cản, lại bị Hoàng Cầu Thắng kéo lại. "Ngô đạo, ngươi ngàn vạn đừng qua đi. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh một đường, bọn họ hai người công phu đều đã là nghênh ngang vào nhà. Ngươi một qua đi, khẳng định sẽ bị thương. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Thật vất vả tìm được rồi một cái diễn viên, nếu là lại bị hỗn đản này Lưu Thanh cấp đả thương, lão tử còn chụp cái dám, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào. Cái này Lưu Thanh cần thiết chạy lấy người." "Ngô đạo, chúng ta hiện tại chỉ có thể là chờ bọn họ quyết ra thắng bại, hy vọng chúng ta đại sư huynh có thể đại hoạch toàn thắng đi." Hoàng Cầu Thắng nói. Công phu tiểu tử Trương Hiểu Cảnh còn lại là có chút hâm mộ nhìn trong sân so với chính mình còn nhỏ Tiêu Vân Hải. Hắn khi còn nhỏ cũng từng học quá thật công phu, đáng tiếc không có kiên trì. Hiện giờ nhìn đến bạn cùng lứa tuổi chung còn có như vậy cao thủ, trong lòng cảm thụ có thể nghĩ. Mà Vu Nguyệt Tiên chỉ là cảm thấy hai người công phu không hề mỹ cảm, một chút cũng không đẹp. Lưu Thanh thân thủ xác thật không tồi, bị Tiêu Vân Hải một cái pháo quyền vẫn còn phát không thương. Hắn bước chân di động tốc độ phi thường linh hoạt, ra tay càng là nhanh như tia chớp. Vưu Thiện Bát Quái Quyền Trung Liên Hoàn Trưởng Đao, trong lúc còn kèm theo rất nhiều mặt khác môn phái công phu, phi thường khó đối phó. Bất quá, hắn công phu tuy cao, nhưng vô luận như thế nào đều không phải Tiêu Vân Hải đối thủ. Cách chương